Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, nữ hài tâm tư. Mấy phút đồng hồ sau, Lãnh Phỉ Phỉ bọc lấy áo choàng tắm, dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc còn ướt, từ toilet đi ra, đã thấy gian phòng bên trong không có một ai. Lăng Trần không biết tung tích, chỉ trên giường lưu lại một bộ quần áo. Nhìn lấy tấm kia phấn tròn giường, còn có chung quanh trưng bày tình thú đạo cụ, Lãnh Phỉ Phỉ đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ nổi giận. Bất quá, nghĩ đến trước đó cùng Lăng Trần trên giường phát sinh sự tình, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi vô cùng, mắt bên trong che kín thẹn thùng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái kia là bởi vì chính mình bị người hạ xuống thuốc, cho nên mới sẽ làm xuất cái kia loại cảm thấy khó xử cử động. Thế nhưng là, cái này hơn 20 năm gần đây, thuần khiết như nàng, ngay cả nam tay của người đều không dắt qua. Huống chi là loại kinh nghiệm này. Đang nghĩ ngợi, phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiến đến không là người khác, chính là Lăng Trần. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, Lãnh Phỉ Phỉ quan tâm mà hỏi, người có làm gì không? Không có việc gì. Lăng Trần cười cười, tâm lý âm thầm cô thật không dễ dàng, vì để cho thuyền hàng bên trên còn lại mấy cái nữ nhân thoát khỏi dược vật khống chế, khôi phục thanh tỉnh, hắn đều sắp tiêu hao hết rồi tinh lực. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao lại rơi xuống tay của bọn hắn bên trong? Lăng Trần hỏi. Ta ngày đó bên trên xong tự học buổi tối về túc xá, kết quả trên nửa đường bị mấy cái thanh niên cản lại. Bọn hắn dùng mê dược hôn mê ta, đem ta mang tới một chiếc xe. Về sau phát sinh sự tình ta không rõ lắm, người một mực mơ mơ màng màng, thẳng đến bị đưa tới nơi này, ta mới khôi phục một số ý thức. Nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ tò mò nhìn Lăng Trần, hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta bị người ta tóm lấy rồi? Trùng hợp gặp được. Lăng Trần thuận miệng giải thích nói, ta đã báo cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Đợi chút nữa ngươi cùng bọn hắn trở về chép xong khẩu cung liền có thể về nhà. Lăng Trần không quên căn dặn nói, về sau cẩn thận một chút, ban đêm tận lực không cần đi một mình đêm đường. Hiện tại xã hội này, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cảm nhận được Lăng Trần quan tâm, Lãnh Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào, giống như ăn giống như mật đường. Nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Đang khi nói chuyện, Lãnh Phỉ Phỉ nhịn không được nhìn nhiều Lăng Trần vài lần. Muốn nghĩ lần trước ở thương trường bên trong bị Tề Kiến Huy ngăn lại, là Lăng Trần ra mặt giúp nàng giải vây. Về sau nàng bị Trịnh Quang Vũ bắt cóc, suýt nữa đánh mất trong sạch, cũng là Lăng Trần ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho nàng tránh thoát một kiếp. Mà lần này lại là Lăng Trần ở chính mình nguy nan nhất thời điểm động thân mà ra, cứu nàng tại thủy hỏa bên trong. Thân là cô nhi nàng, đã trải qua thống khổ gửi nuôi gia đình về sau, nguyên cho là mình không chỗ nương tựa, nhưng là trước mắt người nam này, người nhưng thật giống như chính mình thủ hộ thần, luôn luôn ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nếu như chỉ là một lần, Lãnh Phỉ Phỉ sẽ không muốn quá nhiều. Nhưng người nam này người lại liên tiếp xuất thủ tương trợ, nàng không cho rằng đây là trùng hợp, mà là mệnh chung chú định duyên phân. Nghĩ tới đây, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong lập tức nhiều một chút không bình thường tâm tình chập chờn. Bất quá, lúc này Lăng Trần căn bản không có chú ý nhiều như vậy, không ngừng hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa, nhìn xem Hạ Mộc Đồng bọn hắn đuổi tới không có. Sau 10 phút, xử lý xong sòng bạc chuyện, Hạ Mộc Đồng rốt cục mang theo đại đội nhân mã cùng xe cứu hộ chạy tới cảng khẩu, tăng thêm Lãnh Phỉ Phỉ hết thảy 6 cô gái. Ở Lăng Trần trợ giúp Hạ Đô bình yên vô sự, ngoại trừ bị kinh sợ, cũng không có khác khó chịu. Đem những cô bé này giao cho Hạ Mộc Đồng trong tay, Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ còn có Hạ Mộc Đồng lên tiếng chào hỏi. liền một mình lái xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần không có trực tiếp về biệt thự, mà là đi tới cái kia tòa nhà làm bằng gỗ kết cấu biệt thự bên trong. Biệt thự này từng là Nam Vinh Uyển Thanh cha mẹ chỗ ở. Từ khi cha mẹ của nàng rời nhà về sau, vẫn bị phủ bụi bắt đầu, không có người đi vào qua. Nhưng ở đoạn thời gian trước, Lăng Trần ngẫu nhiên phát hiện, Vân Tiên Sinh bí mật cứ điểm vậy mà xây dựng ở biệt thự này tầng hầm. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn từ đầu đến cuối không có khai thác hành động, mà là bóng tối bên trong tiến hành giám thị. Tiến vào đen như mực biệt thự, Lăng Trần khinh xa quen đường đến dưới đất thất, rộng thoáng tầng hầm bên trong. Mấy tên nam tử bị trói dừng tay chân, ngoài miệng dán băng dán, ném ở một bên trong góc. Một bên khác, cũng bên trong trưng bày máy tính dụng cụ trước, một tên mập chính đập bàn phím, nhìn chằm chằm trên màn hình hoán đổi văn kiện, thần sắc chuyên chú, mập mạp, đói bụng không, ăn trước điểm ăn khuya. Lăng Trần dẫn theo trong tay fast food hộp bỏ lên trên bàn, nói rằng, từ khi trốn ra biển đảo về sau, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Lăng Trần quyết định đổi bị động làm chủ động. Bất quá, muốn chiếm cứ chủ động, nhất định phải có đầy đủ tình báo. Thế là, hắn lặng lẽ khống chế bí mật này cứ điểm, để Hồ Phi qua đến giúp đỡ thu thập tình báo. Hồ Phi chuyên làm cái này một nhóm. Hắn rõ ràng nhất cái gì tình báo có giá trị. Nhìn thấy có ăn, Hồ Phi lập tức bỏ xuống trong tay sự tình, mở ra một cái fast food hộp, không để ý chút nào hình tượng ăn như hổ đói bắt đầu. Lăng Trần biết rõ Hồ Phi mấy ngày nay rất mệt mỏi, vì ở Vân Tiên Sinh phát hiện bí mật này cứ điểm bại lộ trước thu thập càng nhiều tình báo, Hồ Phi đều không chút nghỉ ngơi, ngay cả mắt quầng thâm đều nấu đi ra. Hắn đánh mở một chai đồ uống, đưa tới Hồ Phi trước mặt, hỏi, có thu hoạch hay chưa? Hồ Phi chỉ dựa vào tường máy tính nói, máy vi tính kia có thể tiếp nhập thượng đế tổ chức chủ server. Nhưng là cần lên bờ mật mã, ta hỏi qua mấy tên kia, mật mã chỉ có Vân Tiên Sinh biết rõ, ta bây giờ còn đang phá giải. Nếu như thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Khổ cực, được. Hồ Phi lập tức khoát tay nói, ngươi nhưng ngàn vạn khác khách khí với ta, ta liền sợ ngươi cái này một khách khí, ta đều không có ý tứ tìm ngươi mở miệng đòi tiền. Ngươi cái tên này, Lăng Trần dở khóc dở cười, lung lay đầu, đang khi nói chuyện, máy tính đột nhiên vang lên một trận đô đô âm thanh. Hồ Phi ánh mắt sáng lên, vội vàng ném trong tay fast food hộp, tiện tay lau miệng góc đầy mỡ. Bước nhanh vọt tới trước máy vi tính, nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện số liệu, hưng phấn vỗ tay gọi nói. Thành, tiến vào, Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, nhìn trên màn ảnh nhấp nhô cặp văn kiện, kiềm chế lại trong lòng kích động, hỏi, có thể hay không đem nó nhóm copy xuống tới. Yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị xong. Nói, Hồ Phi đem một cái USB cắm ở máy tính chủ trên máy. Đưa tay đụng bàn gõ. Rất nhanh, trên màn hình liền đạn xuất một cái thanh tiến độ. Bất quá, có thể là bởi vì thượng đế tổ chức chủ server bên trong tư liệu quá nhiều, dung lượng quá lớn, tốt mấy phút trôi qua, thanh tiến độ chỉ đi tới 2%. Dựa theo cái này tốc độ, muốn đem server sở hữu tư liệu toàn bộ copy xuống tới, đoán chừng phải hao phí thời gian mấy tiếng. Đích đích, tít tít tít. Đúng lúc này, máy tính chủ cơ bên ngoài tiếp trên thiết bị đột nhiên vang lên một trận còi báo động chói tai. Nhắc nhở đèn không ngừng lấp lóe. Hỏng bét, Hồ Phi biến sắc, nhíu mày nói, bị bọn hắn phát hiện. Nói, Hồ Phi lốp bốp đập bàn phím, con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình cấp tốc hoán đổi số liệu khung. Vẻ mặt nghiêm túc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.